Thiên Lục Vũ Trụ, chương 140, C140, chuẩn bị triển khai kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, các thế lực ở các quận thành lớn ở Đại Lục Hắc U nhiều như sao, việc các quận thành lớn chiến đấu với nhau là điều bình thường, nhưng không có trận chiến điên cuồng nào xảy ra các giữa quận, vì các quy tắc trật tự của Đại Lục Hắc U, dưới quy tắc của Đế Quốc Thiên Vũ, giữa các quận không thể kích động các trận chiến quy mô lớn. Nếu không sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Ngoài ra, cho dù trong cùng một quận xảy ra trận chiến, cảnh giới cao cũng không thể tấn công cảnh giới thấp theo ý muốn. Ví dụ như tiên thiên cảnh trực tiếp chém giết luyện thể cảnh, đan nguyên cảnh trực tiếp tàn sát tiên thiên cảnh, những tình huống này đều không được phép. Tuy nhiên, giữa những cảnh giới giống nhau có thể đấu. Giống như bọn họ sợ vào giờ phút cuối cùng, Lý Hữu Huyền không kiêng nể gì mà ra tay. Đó cũng là vì nhà họ Lý lâm vào lúc nguy hiểm nhất, cả gia tộc sắp bị diệt, Lý Hữu Huyền cũng không còn để ý đến bất kỳ quy tắc nào nữa. Hiện tại, đan nguyên cảnh của nhà họ Triệu vậy mà lại muốn ra tay với Lý Phong. Sau khi ra tay, chắc chắn sẽ bị trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng khi nghe thấy điều này, các thành viên của nhà họ Trịnh không hề phản đối, ngược lại bọn họ còn vui mừng khôn xiết. Nếu đan nguyên cảnh của nhà họ Triệu ra tay, thì dế tê chết Lý Phong tuyệt đối sẽ không sơ hở. Đại trưởng lão họ Trịnh hơi suy nghĩ, nhìn Triệu Lâm, nghi ngờ hỏi. Lý Hữu Huyền của nhà họ Lý cũng ở đây, cho dù lão tổ nhà họ Triệu các ngươi ra tay, cũng chưa chắc đã thành công. Yên tâm đi, lúc trước lão tổ luôn chú ý tới hành động của nhà họ Lý. Mà trước đó, Lý Hữu Huyền lại đột nhiên rời khỏi nhà họ Lý. Triệu Lâm quét mắt nhìn mọi người, nói, rời khỏi nhà họ Lý rồi sao? Nghe vậy, sắc mặt mọi người có chút thay đổi. Tuổi thọ của Lý Hữu Huyền đã gần đạt đến cực hạn. Lúc này còn rời khỏi nhà họ Lý là tính làm gì? Bọn họ căn bản không biết sự tồn tại của Thanh Văn Thú Hồn. Nếu không, hiện tại bọn họ sợ là khó ăn mất ngủ. Lý Hữu Huyền lợi hại như vậy, cho dù ông ta rời đi, thì ông ta nhất định sẽ âm thầm rời đi. Chẳng lẽ ông ta cố ý? Đại trưởng lão nhà họ Trịnh lại hỏi. Không phải. Triệu Lâm lắc đầu, nói, có 9 phần khả năng là Lý Hữu Huyền thực sự rời đi. Lão Tổ đã xác nhận cẩn thận, ông ta liếc nhìn mọi người, nói, tuy nhiên, cho dù Lý Hữu Huyền ở đây, thì việc Lý Phong ra ngoài cũng là một cơ hội hiếm có, vì vậy nhất định phải ra tay. Nhà họ Hịnh bọn ta đồng ý, nếu Lý Hữu Huyền đã rời đi, một khi Lý Phong xuất hiện, đó sẽ là lúc chết của hắn. Hàng loạt giọng nói lạnh băng vang lên, ngoài ra, nếu như sau khi lão tổ của nhà họ Triệu ta ra tay bị nghiêm phạt, thì nhà họ Trịnh các người cũng phải bồi thường một nửa tổn thất. Triệu Lâm nhìn về phía bọn người nhà họ Trịnh nói, nghe vậy, biểu cảm của các thành viên nhà họ Trịnh thay đổi, sau đó đại trưởng lão nhà họ Trịnh gật đầu nói. Được, vút, ngay lúc này, một bóng người đột nhiên bước nhanh vào. Người đó nhìn về phía mọi người nói, Lý Phong đã rời khỏi nhà họ Lý, đang đi đến cửa hàng Linh Huyền. Rời khỏi rồi sao? Ha ha, cuối cùng cũng rời khỏi rồi. Chuẩn bị triển khai kế hoạch. Khuôn mặt của các thành viên tiên thiên cảnh của nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh tràn đầy vui mừng. Đây là một quảng trường rất lớn. Trên quảng trường có một số quầy hàng, trên đó bày bán các loại đồ vật. Người qua lại không ngừng, vô cùng náo nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là lúc mở cửa của cửa hàng Linh Huyền, cũng là ngày bận rộn nhất trong tháng. Trước đó, Lý Phong còn mua được một số bảo vật ở đây. Ngũ ca, sau khi đến đây, hắn còn chưa đi được mấy bước, thì đột nhiên truyền đến một giọng nói hưng phấn. Lý Nham Thạch cao 2 mét, thân hình vạm vỡ, nhìn thấy Lý Phong, cậu ta nhanh chóng chạy tới, hét lên một cách phấn khích. Mà bên cạnh Lý Nham Thạch, còn có Lý Hảo, hai anh em Lý Tâm Nhã và Lý Tâm Hàn. Đại ca, huynh cũng tới đây sao? Lý Phong nhìn đám người Lý Hảo, cười nói. Ha ha, ngũ ca, hôm nay là ngày cửa hàng Linh Huyền mở cửa, bán rất nhiều bảo vật. Bọn đệ đi xem có thể mua được chút bảo vật hay không? Lý Nham Thạch cười nói, ngũ đệ, hay là cùng nhau đi xem đi. Lý Hảo cũng cười nói, anh ta nhìn về phía Lý Phong, trong mắt hiển nhiên lộ ra chút phức tạp. Anh ta biết rõ thực lực của Lý Phong, cũng tận mắt nhìn thấy. Ở bên cạnh Lý Hảo, Lý Tâm Nhã và Lý Tâm Hàn thậm chí còn có chút cảnh giác. Dường như không còn thoải mái như trước. Mặc dù Lý Phong cùng tuổi với bọn họ, nhưng thực lực ở cấp tiên thiên cảnh vẫn không khỏi khiến bọn họ cảm thấy kính phục. Kẻ yếu sợ kẻ mạnh là bản năng của con người. Không đâu, đệ phải đi vào bên trong cửa hàng linh huyền. Lý Phong cười nói, sau khi nói vài lời, hắn quay lại, đi thẳng đến cửa hàng lớn. Đến tầng 1 của cửa hàng linh huyền, bên trong cũng có rất nhiều người, dòng người qua lại không dứt. Lý Phong liếc mắt một cái, trực tiếp đi thẳng lên lầu 2, không hề dừng lại. Xin chào, xin hỏi ngươi có thể cửa hàng của cửa hàng linh huyền không? Đi tới cửa vào, có mấy người canh gác ở đây. Trong đó có một cô gái chừng 20 tuổi, ăn mặc bó sát đi tới, nhìn Lý Phong nở nụ cười chuẩn mực, nói. Vào lầu 2, ngươi cần thẻ cửa hàng, hoặc sức mạnh của người đã đạt đến trình độ trên luyện thể cảnh. Cách chương.